Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 703, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 703 chó má, đừng có nói dối nữa, năm đó tôi vừa bị thương, rõ ràng chân tôi đang ở trong thời điểm dễ khôi phục nhất nhưng anh vì tránh thất bại mà kiên quyết không phẫu thuật cho tôi, tàn nhẫn nhìn tôi ngồi trên xe lăn nhiều năm như vậy, vậy hôm nay thì sao? Lúc Nam Khuê nằm trên đất như người chết sao anh còn cứu? Anh không sợ cô ta chết rồi sẽ ảnh hưởng đến danh dự và địa vị của anh sao? Cô ấy và cô không giống nhau, Cố Thời Xuyên nói, ha ha, không giống, bây giờ cô ta thật chán ghét câu nói này, có chỗ nào không giống chứ, nếu như nói không giống thì chỉ có một điều duy nhất, đó chính là anh cứu cô ta còn tôi thì không. Cái gì mà không cứu được chứ, tất cả đều là nói nhảm, vậy tại sao bây giờ chân của tôi có thể chữa khỏi được? Bây giờ không giống ngày xưa, đoàn đội của giáo sư Trương đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu này, hơn nữa bây giờ y học rất phát triển, đúng là có đủ điều kiện để chữa bệnh cho cô. Tôi chỉ nói như vậy thôi, đây là lần cuối cùng tôi trả lời vấn đề của cô, nếu như cô còn dám ngăn xe tôi, xin lỗi, tài xế của tôi sẽ không dừng. Dứt lời, vẻ mặt Cố Thời Xuyên lạnh lùng nói, lái xe có chút sợ hãi, nhưng mà cô gái kia, Phương Thanh Liên vẫn ngăn giữa đường, Cố Thời Xuyên cười lạnh. Đâm thẳng, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, lái xe lập tức cắn răng, quyết định lái xe lao đến. Cố Thời Xuyên, Phương Thanh Liên bị dọa kêu to, nhưng lần này không có ai để ý đến cô ta, xe lao đến rất nhanh, không có chút ý muốn giảm tốc nào. Phương Thanh Liên thật sự bị dọa sợ cô ta lập tức ấn nút điên cuồng lùi về sau. Mấy năm trước cô ta đã được chứng kiến sự máu lạnh và tuyệt tình của Cố Thời Xuyên, cô ta không dám lấy mạng sống của mình ra cược. Vì cô ta biết anh ấy thật sự sẽ cho xe đâm cô ta. Nhưng vì tránh né mà xe lăn của Phương Thanh Liên bị mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía trước. Phía trước là một đoạn đường dốc, xe lăn của cô ta hoàn toàn mất khống chế lao xuống dưới, càng khiến cô ta sợ hãi hơn là cách đó không xa có một dốc núi đứng. Lỡ như xe lăn lao xuống, cô ta không dám tưởng tượng, cứu mạng, người đâu, có ai cứu tôi với. Cô ta vừa gào vừa điên cuồng nhấn nút nhưng xe lăn vẫn điên cuồng lao về phía trước. Phương Thanh Liên nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho Lục Kiến Thành. Nhìn thấy tên trên màn hình, Lục Kiến Thành trực tiếp kéo vào danh sách đen. Lúc cô ta gọi lên đã chuyển thành thuê bao, cách chương,